Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, khiếp sợ Nguyệt Thanh Ảnh. Nhanh như vậy, nghe được Lâm Mộc Vũ, Lâm Long Khiếu hơi hơi há mồm, kinh ngạc vô cùng. Phải biết, trước khi tới nơi này, Lâm Mộc Vũ còn mới đột phá tụ khí cảnh bát trọng không lâu. Hiện tại mới một tháng trôi qua, Lâm Mộc Vũ không chỉ đột phá đến luyện thể cảnh, mà lại lập tức liền muốn mở ra đầu thứ hai kinh mạch. Bực này tốc độ, thả trước kia, Lâm Long Khiếu cũng không dám tưởng tượng. Phải biết, cơ thể người là huyền diệu nhất đồ vật một trong. Luyện thể chính là chuyên môn vì kích phát cơ thể người tiềm chất mà xuất hiện cảnh giới. Là vô cùng trọng yếu cơ sở cảnh giới. Hết thảy có 4 cái tiểu cảnh giới: khai mạch, tôi máu, tẩy tủy cùng đoán cốt. Bây giờ Lâm Mộc Vũ liền là ở vào cái thứ nhất tiểu cảnh giới. Khai mạch kỳ, tên như ý nghĩa, liền là sử dụng linh khí trùng kích cơ thể người kinh mạch, đem nguyên bản nhỏ hẹp kinh mạch khoáng đạt, khiến cho lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà cơ thể người hết thảy có 12 đầu chủ kinh mạch, thiên phú cường giả thì có khả năng mở ra 14 đường kinh mạch, mà mỗi khoáng đạt một đường kinh mạch, lực lượng đều sẽ tăng dài hơn một lần. Bình thường mà nói, vừa mở ra đầu thứ nhất kinh mạch, đột phá đến luyện thể cảnh tu sĩ, ít nhất cũng có thể có được một hổ lực lượng, cũng chính là 5.000 cân. Mở ra đầu thứ hai kinh mạch về sau, lực lượng liền sẽ trong nháy mắt tăng trưởng đến 1.000.000 cân. Cái này lực lượng, một quyền xuống coi như nện không tảng đá. Thế nhưng đánh nổ bình thường đầu người, vẫn là không có vấn đề gì. Không hổ là học viện Viêm Dương. Tại đây bên trong tốc độ tu luyện, quả nhiên là tiến triển cực nhanh đây này. Lâm Long Khiếu hơi xúc động nói. Lâm Mộc Vũ liên tục gật đầu. Nếu không phải học viện Viêm Dương tụ linh trận cùng trọng lực tháp trợ giúp, nàng coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không cách nào như thế sắp tu luyện đến bây giờ cảnh giới này. Lâm Long Khiếu nhìn một cái tối xuống bầu trời, đột nhiên nghiêm túc nói, Mộc Vũ, ngày mai nếu là ca của ngươi bại, ta sẽ dẫn hắn rời đi. Ngươi tốt nhất tại đây lý an tâm tu luyện, tuyệt đối không nên đi tìm chúng ta. Có nghe hay không? Lâm Mộc Vũ không nói gì, mím chặt lấy miệng, đôi mắt đẹp có chút ửng hồng. Đáp ứng ta, Lâm Long Khiếu nhịn không được quát. Hắn biết, nhà đầu này trọng tình nghĩa. Có thể là, nàng thiên phú tốt như vậy, Lâm Long Khiếu thật không đành lòng. Thấy được nàng đi theo chính mình cho phí phạm, cho nên dù tiếc đến đâu, hắn cũng không thể nắm Lâm Mộc Vũ mang đi. Phụ thân, thắng bại còn chưa định đâu. Ngươi sao có thể nói dạng này? Tang tức giận. Lâm Mộc Vũ không có đáp ứng, mà là giật ra chủ đề. Giờ quả đấm nói, ta tin tưởng, ta ca hắn sẽ thắng. Lâm Long Khiếu cười khổ lắc đầu. Lời nói này đi ra, sợ là nha đầu này chính mình cũng không tin. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, ngươi đều không thể rời đi học viện Viêm Dương. Bằng không về sau, ta coi như không có ngươi nữ nhi này. Lâm Long Khiếu hít sâu một hơi, nhẫn tâm nói ra, phụ thân, chúng ta có thể trước không đề cập tới cái này sao? Lâm Mộc Vũ cũng biết hiện tại Lâm Long Khiếu cùng Lâm Thiên tình cảnh thật không tốt. Hắn này đều là vì tốt cho mình. Cố nén nước mắt, mũi thở hít hít, miễn cưỡng vui cười mà hỏi, ngài nói, ca hắn hiện tại sẽ đang ở đâu? Nhấc lên Lâm Thiên, Lâm Long Khiếu lắc đầu, trên mặt lần nữa toát ra vẻ lo lắng. Đều 3 ngày, Lâm Thiên còn không có tin tức gì. Hắn thật lo lắng, Lâm Thiên gặp được cái gì bất trắc. Dù sao, cái thế giới này có thể không có cái gì quy củ có thể giảng. Không có thực lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Tựa hồ nhìn ra Lâm Long Khiếu trong mắt lo lắng, Lâm Mộc Vũ nắm chặt Lâm Long Khiếu cái kia có chút thô ráp bàn tay lớn. An ủi, phụ thân, Người yên tâm, ta ca hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Lâm Long Khiếu gật gật đầu, thở dài một hơi, bóng đêm chậm rãi buông xuống, ở tại trong khách sạn Lâm Thiên hai người một yêu. Cũng tại lúc này, kết thúc tu luyện, vạn tinh bên trong đan hương, tại một nén nhang trước, liền triệt để tiêu tán. Tiểu Hắc người đầu tiên tỉnh lại, tinh thần vô cùng phấn chấn. Cẩn thận nhìn thoại, có thể phát hiện, nó trong mắt cái kia một sợi màu vàng, tựa hồ so trước kia, càng thêm sáng. Nguyệt Thanh Ảnh cái thứ hai tỉnh lại, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, sắc mặt phức tạp, ngắn ngủi ba ngày, nàng vậy mà theo phá vách tường sơ kỳ, vượt qua đến hóa biển hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào linh hải cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh giới đại dương mênh mông. Mà lại, nhanh như vậy tiến độ dưới, nàng căn cơ, còn không có bất cứ vấn đề gì. Khí tức ngưng tụ, nếu không phải chính nàng lặp đi lặp lại áp chế thoại, chỉ sợ sớm đã tu luyện đến đại dương mênh mông. Đợi cho Lâm Thiên tỉnh lại, Nguyệt Thanh Ảnh cuối cùng nhịn không được hỏi: "Lâm Thiên, lò luyện đan này bên trong đến cùng chứa là cái gì? Vì cái gì lại sẽ có như công hiệu này? Không lớn không nhỏ, ngươi bây giờ là thị nữ của ta, muốn gọi ta công tử, hiểu không?" Lâm Thiên đốc liếc mắt Nguyệt Thanh Ảnh, lời nói thâm thiế dạy dỗ nói. Nguyệt Thanh Ảnh khẽ giật mình, chợt cắn răng nghiến lợi nói: "Vậy công tử ca, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi lò luyện đan này bên trong rốt cuộc là thứ gì sao?" "Cũng không có gì, bất quá chỉ là một chút luyện chế đế đan về sau lưu lại đan hương mà thôi." Lâm Thiên Vân đạm phong khinh nói. "Cái gì? Đế đan đan hương?" Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, chợt lập tức lắc đầu nói: "Điều đó không có khả năng, này bất quá chỉ là một tôn thông linh đan lô mà thôi. Làm sao có thể luyện chế đạt được đế đan? Mà lại, chiếc lò luyện đan này phá toái thành dạng này, coi như thật luyện chế qua đế đan, này đan hương chỉ sợ cũng vô phương bảo lưu lại tới." Tóc dài, hiểu biết ngắn, Lâm Thiên khinh bỉ nhìn thoáng qua Nguyệt Thanh Ảnh, sau đó nói: "Người nào nói cho ngươi đây là một tôn thông linh đan lô rồi? Chẳng lẽ không phải?" Nguyệt Thanh Ảnh kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Thiên đỉnh đầu. Toàn thân đã biến thành ám hắc sắc, điểm xuyết lấy vô số ánh sao vạn tinh. Mặc kệ nàng thấy thế nào, cũng không cách nào phát hiện chiếc lò luyện đan này có cái gì khác huyền diệu. Đây là một tôn thần lô, luyện chế qua chân chính thần đan, đằng sau một mực ở vào bị phong ấn trạng thái, thủy chung không người mở ra, bên trong ẩn chứa đế đan đan hương thật kỳ quái sao? Thần đan, đừng nói Nguyệt Thanh Ảnh, liền liền Tiểu Hắc nghe được Lâm Thiên lời này, cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Trên thế giới, thật sự có thần sao? Nguyệt Thanh Ảnh không dám tin tưởng hỏi. Đề cập thần, Lâm Thiên tầm mắt có chút thâm thúy, chợt đưa tay sờ sờ Nguyệt Thanh Ảnh tóc hoa, khẽ cười nói: "Nỗ lực tu luyện đi, liền đế cảnh tu vi đều không có. Trên thế giới có hay không thần, đối ngươi mà nói, rất trọng yếu sao?" Nguyệt Thanh Ảnh lần này lạ thường không có phản kháng, mà là đắm chìm trong thần, cái này tồn tại trong truyền thuyết bên trong. Tốt nửa ngày, nàng đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiên, mắt không chớp hỏi một vấn đề cuối cùng: "Ngươi là làm sao biết đây là một tôn thần lô, mà bên trong còn giữ đan hương, lại là làm sao biết cởi ra nó phong ấn? Đây không phải ba cái vấn đề sao?" Lâm Thiên có chút buồn cười nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh: "Ngược lại ta duy nhất một lần hỏi lên, cái kia chính là một vấn đề." Nguyệt Thanh Ảnh khuôn mặt ửng đỏ, cưỡng từ đoạt lý nói: "Người thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi." Lâm Thiên im lặng lắc đầu, sau đó nghiền ngẫm cười nói: "Nếu như ta nói, này tôn thần lô chủ nhân là ta, Ngươi sẽ tin sao? Không tin, Nguyệt Thanh Ảnh không chút suy nghĩ lắc đầu nói. Ngươi không tin ta đây liền không có biện pháp. Lâm Thiên bất đắc dĩ giang tay. Sau đó chỉ trên mặt đất đống kia dược liệu nói. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nắm những linh dược này. Toàn bộ cho ta luyện thành ngưng khí đan. Ngày mai ta phải dùng. Nói đi, cũng không cho Nguyệt Thanh Ảnh cơ hội cự tuyệt. Lâm Thiên liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Hắc vội vàng bắt kịp. Nó cùng Nguyệt Thanh Ảnh khác biệt. Nó thấy qua Lâm Thiên quá nhiều thủ đoạn. Cho nên đối với Lâm Thiên lời nói mới rồi. Tiểu Hắc không có một vẻ hoài nghi. Lâm Thiên nói, cái kia tôn thần lô là của hắn. Đó chính là hắn. Có thể đi theo vị này lai lịch thiên đại. Còn có thể luyện chế thần đan đại lão. Tiểu Hắc cũng cảm giác mình muốn bị hạnh phúc nện ngất. Trong lòng vui thích, dù cho biết rõ, Lâm Thiên không dùng được nó bảo hộ, nó cũng quyết định muốn một tấc cũng không rời đi theo Lâm Thiên. Dù cho chỉ là ở sau lưng hô 666 cũng được. Ngược lại này cái bắp đùi không thể thả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.